Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4476, chương 4479, hành hung. Huyễn cảnh bị thiên tà ma tôn tà thần chi quang cho phá. Đương nhiên, tà thần chi quang mạnh hơn, kỳ thật cũng không có khả năng một chiêu liền phá mất Bạch Vũ Triết huyễn cảnh. Có thể có hiệu quả như thế, cũng là bởi vì trước đó chiến đấu đã đủ kịch liệt. Đối huyễn cảnh bản thân đã tạo thành không nhỏ phá hư. Bạch Vũ Triết nhìn còn có thể chống bao lâu. Một gia huyễn cảnh, thiên tà ma tôn dù là đã bị thương lần nữa, cũng y nguyên không lui bước, ngay lập tức hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Hắn tự tin y nguyên còn có thể chịu đựng được. Dù là đằng sau còn có thiên cơ tôn giả cùng thiên lam đại đế mới có thể đến phiên hắn, thiên tà ma tôn cũng y nguyên không sợ, tận lực để Bạch Vũ Triết khảo nghiệm thời gian giảm ngắn, gia tăng độ khó, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa thi triển cửu long đỉnh chiêu thức. Thời gian trôi qua, một đạo ánh sáng thời gian bao phủ tại chính Bạch Vũ Triết trên thân. Hắn vị trí khu vực trong thời gian trôi qua đột nhiên tăng tốc, đồng dạng cũng là gấp 5 lần chi phối. Lần này cũng không có thể đồng thời gia trì trên người người khác. Thoạt nhìn như là không bằng thời gian đảo lưu, nhưng thời gian trôi qua cũng có ưu thế của mình. Tối thiểu nhất sẽ không lọt vào ngoại lực phá hư mà sớm kết thúc. Hai vị tiền bối, tiếp tục vây công hắn. Bạch Vũ Triết nói một tiếng, chính mình cũng bắt đầu điên cuồng ra chiêu. Một nháy mắt mà thôi, 9 đầu thần long liền từ ánh sáng thời gian bao trùm khu vực trong theo ra. Trước sau cơ hồ hợp thành một chuỗi, cửu long phá thiên một chiêu này, lực sát thương là phi thường cường đại, nhưng là thi triển thời gian là so sánh dài dằng dặc. Tối thiểu nhất so với bình thường chiêu thức muốn chậm 3 lần chi phối. Thần long là một đầu xông ra ngoài. Hiện tại có thời gian trôi qua gia tốc, thi triển đi ra so cái khác chiêu thức càng nhanh. 9 con rồng hợp thành một tuyến, một đầu so một đầu mạnh, nhìn qua càng thêm hùng vĩ, lực sát thương cũng càng mạnh. Làm 9 đầu thần long bay ra sau đó, Bạch Vũ Triết vẫn không có ngừng. Linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra, liên tục thi triển 2 chiêu, loạn hồn cùng chấn hồn. Hắn tâm tư kỳ thật giống như thiên tà ma tôn, dù là biết muốn đánh giết đối phương cơ bản không có khả năng, nhưng là cũng muốn tận lực tạo thành sát thương, tối thiểu nhất cũng muốn làm cho đối phương tại tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm thời điểm không phát huy ra chính mình tối cường trình độ. Cái này thiên đạo chi lực gia trì kinh khủng như vậy, dùng thiên tà ma tôn thực lực, nếu là gia trì là trên người hắn, đó là thật tương đương đáng sợ. 9 đầu thần long chưa tới, công kích linh hồn đã đến. Thiên tà ma tôn rõ ràng cả người lắc một chút, một khắc này ánh mắt hơi mang một ít mông lung. Thời gian vô cùng ngắn ngủi, tối đa cũng chỉ có 0.1 giây. Nhưng cao thủ so chiêu, ngần ấy thời gian cũng đủ để tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Làm thiên tà ma tôn từ công kích linh hồn ảnh hưởng chung lấy lại tinh thần thời điểm, 9 đầu thần long đã đến trước người hắn. Lực lượng cường đại cùng khí thế đánh thẳng tới, để hắn sinh ra không nhỏ áp lực. Không chỉ có như thế, còn có mặt khác 2 cái phương hướng. Thiên cơ tôn giả cùng Long Vương công kích cũng tuần tự sắp đến. Thiên tà ma tôn sắc mặt khó coi, nhưng y nguyên xuất thủ chống cự. Đây đối với hắn đến nói, cũng tuyệt đối coi là một trận dị thường chật vật chiến đấu. Ánh đao màu đen phách chạm mà ra, nhưng trong nháy mắt bị 9 đầu thần long cho tách ra. Dù sao chuẩn bị cho hắn thời gian cũng không dư giả. Chém ra một đao, liên tục phá mất 7 đầu thần long, đã coi như là phi thường khó lường. Nhưng là đằng sau 2 đầu thần long lực sát thương càng mạnh, liên tiếp đụng vào thiên tà ma tôn trên ngực,